Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 878, hủy diệt hỏa liên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hủy diệt hỏa liên làm hắn cường đại nhất chiêu thức một trong. Tại rất nhiều công pháp bên trong, cũng là uy lực công pháp mạnh nhất. Trưởng Trung Phật Quốc trên bản chất cũng là sáng tạo một cái dị độ không gian vây khốn địch nhân. Nhưng hủy diệt hỏa liên hỗn hợp đại lượng dị hỏa về sau, sinh ra uy lực liền hư vô không gian đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Muốn vây khốn hắn còn thiếu rất nhiều. Trưởng Trung Phật Quốc bị phá, Mã gia lão tổ lộ ra nhưng đã thụ thương, dẫn đến nguyên bản ẩn tàng rất khá khí tức để lộ ra. Tần Sương sau đó nhìn sang, Mã gia lão tổ tựa hồ cũng biết mình bị Tần Sương đã nhận ra phương vị. Sau đó cũng không lại ẩn núp, theo trong hư vô đi ra. Lão tổ, nhìn người tới hiện thân, Mã gia mọi người ào ào lo âu lên tiếng. Bọn họ nhìn đến Trưởng Trung Phật Quốc bị phá, không khỏi vì Mã gia lão tổ lo lắng. Dù sao công pháp bị phá, thì pháp giả bản thân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ chiến cục, gia chủ cùng đại trưởng lão đều không phải là Tần Sương đối thủ. Hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào lão tổ trên thân. Trận chiến này sẽ quyết định Mã gia từ nay về sau dưới đất thành địa vị. Là lần nữa quân lâm thành dưới đất. Vẫn là như là còn lại bị thua gia tộc một dạng trở thành chó mất chủ. Người người kêu đánh, thì nhìn sau trận này, vô luận là Mã gia vẫn là bọn họ đều thua không nổi. Sớm đã hưởng thụ qua quyền lực tư vị người, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý theo Vân Đoan rơi xuống dưới. Thời khắc này cục thế cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bởi vì vạn hóa quy nhất trận đã bố trí xuống. Toàn bộ của bọn chúng lực lượng tại đại trận vận hành phía dưới cũng bắt đầu dần dung hợp được. Tần Sương nguyên lai tưởng rằng Mã Huyền mới là dung hợp lực lượng nhân tuyển. Nhưng hắn nghĩ sai, Mã gia lão tổ hiển nhiên mới thật sự là nhân tuyển. Tại phát giác được Mã gia lão tổ tồn tại thời điểm, Tần Sương đã theo khí tức của hắn cảm nhận được lực lượng cường đại. Mã gia lão tổ tu vi đạt đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Khoảng cách đột phá tạo hóa cảnh đã không xa. Nếu là lại thu hoạch được mười mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại lực lượng, kỳ thực lực tướng trở nên càng thêm cường đại. Cho dù là Tần Sương cũng một chút cảm nhận được khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ là khó giải quyết. Hắn còn không có cùng tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả chiến đấu qua. Trong lòng kỳ thực nóng lòng muốn thử. Tần Sương theo bí cảnh bên trong trở về sau, tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng, Mã Huyền Mã Liệt đánh không lại hắn cũng là bình thường. Nhưng đối mặt cao hơn hai cái cảnh giới Mã gia lão tổ, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không có lý do gì để hắn ở trước mặt mình hấp thu lực lượng biến đến càng mạnh. Tần Sương sẽ không ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh, thế nhưng là Mã gia đã dám ở dưới con mắt của hắn động sử dụng thủ đoạn. Tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn ngăn cản. Tần Sương chính là nhìn đến bọn họ không có chút nào ngăn cản chính mình ý tứ, cho nên cũng không có trước tiên xuất thủ. Người trẻ tuổi, như vậy thu tay lại đi. Chúng ta Mã gia cũng không giống như Tiền gia Tôn gia tốt như vậy gây. Mã gia nhắc lại nói, hắn là một cái già đến không thể già hơn nữa lão nhân. Dáng người cùng cao lớn căn bản không treo. Móc, câu. Ngược lại lộ ra thấp bé như khỉ. Còng lưng phía sau lưng, mặc trên người một kiện mộc mạc áo xám, căn bản không có làm vì đại nhân vật khí chất, tựa như một cái dần già đi nhân gian lão nông dân. Có thể chính là như vậy. Tần Sương càng là không dám xem thường. Hắn tuy nhiên phá Mã gia lão tổ Trưởng Trung Phật Quốc, bất quá Mã gia lão tổ khí tức vẫn chưa giảm yếu bao nhiêu. Lão đầu này đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Đó cũng không phải linh lực cảnh giới, mà là một loại nếm lấy hết thế gian thái độ khác nhau khí chất tu vi. So với những cái kia khí diễm ngập trời ra hỏa, giản dị tự nhiên Mã gia lão tổ càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Tần Xương có thể ẩn ẩn cảm nhận được hắn khủng bố. Mã Gia lão tổ già yếu chỉ là bề ngoài, nhưng linh lực của hắn lại ngưng thực vô cùng, dường như trải qua thiên tri bách luyện, tản ra một loại như sắt thép cảm giác. Lão nhân này tuyệt đối là Tần Xương thấy qua tối cường giả một trong, là cái không thể coi thường đối thủ. Câu nói này rất nhiều người đã nói với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Tần Xương cười cười, người trẻ tuổi ta chỉ là muốn bảo toàn chúng ta Mã Gia dưới đất thành một chỗ cắm rùi. Sau này ngươi nếu có thể triệt để bình định mạnh nhất gia tộc kia, chúng ta Mã Gia lập tức cùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không hai lời, Mã Gia trưởng lão cũng không có vì Tần Xương trả lời chắc chắn mà tức giận. Vẫn như cũ từ tốn nói. Không, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Các ngươi ngũ đại gia tộc dưới đất thành đã không có tồn tại tất yếu. Ai cũng trốn không thoát. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được ngươi cái kia không có gì sánh kịp tiềm lực. Cuối cùng có một ngày toàn bộ thành dưới đất đều sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Liền xem như lão hủ cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong thành thị dưới mặt đất so lão hủ còn cường đại hơn cũng không phải là không có. Nếu là ngươi đáp ứng lão hủ thỉnh cầu, chúng ta Mã Gia từ trên xuống dưới tướng chúc ngươi một chút sức lực. Đến lúc đó, có lão hủ cái này không quan trọng trợ lực, tăng thêm thực lực của ngươi, thống nhất thành dưới đất cũng không phải việc khó. Rất không tệ điều kiện, tựa hồ là ta chiếm tiện nghi. Như vậy điều kiện của các ngươi cũng là để cho ta giữ lại các ngươi Mã Gia dưới đất thành một chỗ. Cắm rùi, không sai, ta kém chút thì động tâm. Bất quá ta chuyện của mình từ ta tự mình tới giải quyết. Con người của ta không thích mượn danh nghĩa tại nhân thủ. Như thế mười phần không thoải mái. Ai, Mã Gia lão tổ bỗng nhiên thở dài một cái, xem ra chỉ có một trận chiến. Nói, trên bầu trời nhẹ nhàng trôi nổi linh lực chùm sáng cấp tốc bay về phía hắn. Ngay trong nháy mắt này, Tần Xương cũng động, thân ảnh của hắn lóe lên. Người đã theo biến mất tại chỗ. So linh lực chùm sáng càng nhanh, như đạn pháo xông về Mã Gia lão tổ. Thú linh, Mã Gia lão tổ nhàn nhạt nói một tiếng. Ngay sau đó, hai đầu vô cùng to lớn thanh sắc thú linh theo trong hư không cấp tốc hiển hiện. Theo hai bên hướng Tần Xương giáp công đi qua, bị thanh sắc thú linh ngăn cản. Tần Xương không thể không dừng bước, đồng thời quấn quanh lấy dị hỏa song quyền hướng hai bên oanh ra. Oanh, cương khí quyền kình trong nháy mắt cắt đứt hai đầu thanh sắc thú linh thế công. Mà quyền thượng phun trào dị hỏa chạm tới thân thể của bọn nó. Cấp tốc đưa chúng nó nhen nhóm. Hai đầu thanh sắc thú linh chịu đựng không nổi dị lửa đốt cháy thống khổ. Đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Dần dần, linh thể của bọn nó cấp tốc biến đến trong suốt. Sau cùng theo thu nhỏ dị hỏa cùng một chỗ cấp tốc biến thành hư vô. Mà giờ khắc này, linh lực chùm sáng bắt đầu dung nhập vào Mã Gia lão tổ thể nội. Tần Xương không lại động tác. Bởi vì nhận lấy thanh sắc thú linh ngăn cản, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất. Tần Xương mặt không thay đổi nhìn lấy trong nháy mắt hấp thu mười mấy vị tạo hóa cảnh linh lực Mã Gia lão tổ, mặc cho thực lực đối phương mạnh hơn, hắn vẫn như cũ không sợ. Đây không phải Tần Xương tự phụ, mà là đối với tự thân thực lực tự tin. Khí tức của hắn còn như núi lửa bạo phát đồng dạng đột nhiên tăng vọt lên. Lực lượng trong cơ thể thậm chí bành trướng ra bên ngoài cơ thể. Còn như hỏa diễm đồng dạng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngay một khắc này, Mã Gia lão tổ bỗng nhiên mở ra cơ hồ híp lại khe hở hai mắt. Tinh quang trong mắt phảng phất thực chất đồng dạng bắn về phía hư không. Sắc bén cùng cực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.